Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Lôi Linh Thảo. Mạnh Thiên Trận, người nhất định phải chết. Cuồng tiếu vang tận mây xanh, tất cả mọi người đều là hưng phấn nhìn chằm chằm trận pháp phía dưới Mạnh Thiên Trận. Này ánh mắt hưng phấn, liền giống là đói khát vạn năm người thấy được cam lộ, tràn ngập xâm chiếm vị đạo. Mạnh Thiên Trận chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mắt thấy trận pháp phá toái, thần sắc hắn đã cứng lại, trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Xong, không có nhượng Mạnh Thiên Trận ngoài ý muốn. Sau một khắc, vô số công kích trước sau oanh ra, chạy thẳng tới hắn mà tới. Đáng tiếc, trận pháp tạo nghệ thật không tệ tiểu tử, cứ như vậy chết. Tiểu Hắc thở dài nói, dừng một chút. Tiểu Hắc trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Lão đại, người lợi hại hơn a. Tiện tay một kích liền phá tiểu tử kia trận pháp. Làm sao làm được? Ta không phải nói hắn trận pháp lỗ thủng trăm ra sao? Muốn phá, không phải việc khó. Dương Mạc lắc đầu, nhìn về phía nuốt thánh hoa. Tiểu Hắc, người khống chế nó, đem người dọa chạy. Ta tại bên ngoài các loại. Chờ, ngươi. Tiểu Hắc con ngươi chuyển một cái, tức khắc minh bạch Dương Mạc dự định, nếu là muốn người chờ đến tản đi tại thu lấy nuốt thánh hoa. Này đến các loại, chờ, đến lúc nào, còn không bằng giống như Dương Mạc nói dạng này, trực tiếp nhượng nuốt thánh hoa đem tất cả mọi người dọa chạy. Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Hắc đôi mắt sáng lên gật đầu, cái này gieo họa rốt cục chết, nếu không phải Dương Mạc. Chúng ta tất cả mọi người cũng phải bị nuốt thánh hoa thôn phệ. Không sai, thiên hà cốc dụng ý khó dò. Thế mà chạy tới nhân vương bí cảnh gieo nuốt thánh hoa. Lòng dạ đáng chém, vô số đạo sùng kính cùng cảm kích ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Lần này, Dương Mạc thanh danh chắc chắn lại một lần nữa vang dội tại Tuyền Cơ lĩnh Nga. Sàn sạt, đột nhiên, mặt đất truyền tới một trận tiếng xào xạc. Cả kinh đám người sắc mặt biến hóa, nuốt thánh hoa lại muốn phát uy. Đi mau, không ai dám do dự, đã bị nuốt thánh hoa vây lại qua một lần, người nào cũng không nghĩ bị nhốt lần thứ hai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vội vàng bay ngược, hướng bên ngoài lao đi. Dương Mạc đi theo đám người bạo lược, không bao lâu liền rời đi miệng núi lửa, ngừng cùng một chỗ cự thạch phía trên. Không bao lâu, Thương Lãng Khôn dẫn đầu tìm đến. Dương Mạc huynh, ngươi lại cứu ta một lần. Đa tạ, còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Thời gian còn có mấy ngày, khắp nơi nhìn xem cũng tốt. Dương Mạc cười nói, Thương Lãng Khôn thở dài. Này đi ta phát hiện ta thật sự không biết trời cao đất dày. Ta dự định tìm một chỗ bế quan, chờ đợi bí cảnh đóng cửa. Dương Mạc huynh, xin từ biệt đi. Dương Mạc hơi ngoài ý muốn nhìn xem Thương Lãng Khôn, một lát sau mới gật đầu, bảo trọng, Thương Lãng Khôn rời đi, người này đơn thuần thiện lương, căn bản không thích hợp bên ngoài ra sức làm, hy vọng lần này có thể có chỗ cải biến đi. Đã lâu, Tiểu Hắc rốt cục trở lại, chảo ở giữa nắm một mai thanh ngọc giống như đá quý, chính là nuốt thánh hoa bản thể. Lão đại, tới tay. Cái này tiểu gia hỏa ngày khác trưởng thành lên, nhất định có thể giúp trên đại ân. Tiểu Hắc hiến vật quý tựa như vuốt vuốt nuốt thánh hoa. Dương Mạc coi thường nuốt thánh hoa, ngưng thần chung quanh, nơi này thật là ngươi nói dược viên. Có chút vắng lặng a. Tiểu Hắc lúng túng đem nuốt thánh hoa thu hồi tới, lắc đầu nói, ta cũng không biết sẽ biến thành bộ dạng này. Nhìn lên tới tại đây dược viên phía trên đã từng trải qua kinh thế đại chiến, đem hết thảy đều hủy. Dương Mạc chỉ đảo giữa hồ trung tâm, chỗ ấy còn có rất mạnh mẽ lưu lại ba động, bằng vào ta nhóm tu vi không cách nào đến gần. Năm đó nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dương Mạc tiếng nói mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm chấn kinh không thôi. 10 vạn năm đi qua, thế mà còn để giành lấy cực mạnh ba động. Này đại chiến người, tu vi đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào? Không cách nào đến gần cũng không sự tình. Có mạnh như vậy ba động lưu lại, trong đó căn bản không có khả năng sinh ra linh dược loại hình. Tiểu Hắc nói, Dương Mạc gật đầu, tùy tiện chuyển đi. Không tìm được linh dược cũng không sao. Ngày mai tiếp tục trước đi. Đi ngươi nói cái kia cái tông môn di chỉ. Trước đó tin đồn nơi này xuất hiện thánh dược. Bất quá tất cả mọi người cũng đã rõ ràng. Cái kia là Mạnh Thiên Trận truyền ra giả tin tức. Là hấp dẫn mọi người tới đây. Trở thành nuốt thánh hoa chất dinh dưỡng mà thôi. Nơi này, liền linh dược đều hiếm thấy. Cũng không thể so với chỗ khác tốt bao nhiêu. Hai ngày đi qua, đảo giữa hồ trừ trung tâm khu vực. Bên ngoài cơ hồ bị tất cả mọi người lật khắp. Nắm giữ thu hoạch lại lác đác không có mấy. Vẫn thánh hồ, vô số thánh cảnh cường giả chết ở đây. Mặc dù có bảo vật, cũng không phải võ đạo chín cảnh có thể dò xét. Tiểu Hắc đứng ở Dương Mạc đầu vai, nhìn chằm chằm hồ nước lẩm bẩm nói. Nhìn xem Tiểu Hắc một bộ cao thâm khó lường bộ dáng. Dương Mạc không có tốt khí lắc đầu. Đây chính là ngươi không tìm được bảo vật nguyên nhân. Trước đó Tiểu Hắc lời thề son sắt nói nơi này có bảo vật. Có thể bây giờ dạo qua một vòng lại không có thu hoạch. Tiểu Hắc lại có này một nói. Rõ ràng là dùng để che giấu lúng túng mà thôi. Ách, lão đại, có thể khác như vậy tổn hại ta. Ta nói thật, tại đây vẫn thánh hồ dưới. Nhất định có thánh cảnh cường giả lưu lại trí bảo. Tiểu Hắc trùng điệp nói ra. Dương Mạc lắc đầu. Ngươi vô cùng không dựa vào quá mức. Ngươi nói cái kia cái tông môn di chỉ. Ta hoài nghi cũng không dựa vào quá mức. Tiểu Hắc bó tay lật lật khinh bỉ nhìn. Giơ lên vuốt mèo. Trùng điệp nói ra. Ta thề. Chỗ ấy nhất định là có thể để cho lão đại hài lòng đồ vật. Dương Mạc tiếp tục lắc đầu. Khẳng định sao? Chỉ mong khác để cho ta mất đi đối. Đúng. Ngươi cuối cùng một tia tín nhiệm. Rời đi vẫn thánh hồ. Vô số cường giả tứ tán. Dương Mạc thì chạy thẳng tới Tiểu Hắc nói tới tông môn di chỉ đi. Hai ngày đi qua, vẫn không có thấy được tông môn di chỉ. Bất quá Tiểu Hắc ngạc nhiên tiếng nói ngược lại là trước truyền tới. Lão đại, đợi chút, có lôi linh thảo. Theo Tiểu Hắc chỉ phương hướng nhìn lại. Dương Mạc cũng không nhìn thấy thực vật. Nhưng là tại phương hướng nào? Xác thực có nhàn nhạt lôi điện ba động. Mang theo hồ nghi. Dương Mạc bạo lực mà ra. Không bao lâu, liền tại một cái trong sơn ao thấy được một mảnh ngân sắc tiểu thảo. Tiểu thảo toàn thân như bạc, thỉnh thoảng có hồ quang điện tại cây cỏ ở giữa nhún nhảy. Rất là cổ quái, có ý tứ, rèn thể dùng lôi linh thảo. Cái này thế nhưng là tương đương hiếm thấy đây. Dương Mạc lẩm bẩm nói, lôi linh thảo bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực không kém. Thực sự có thể dùng tới rèn thể, nhưng càng tác dụng lớn hơn chỗ là dùng tới hấp dẫn lôi hệ yêu thú. Lão đại không phải muốn lôi hỏa lực sao? Cái này lôi linh thảo vừa vặn dùng lên. Tiểu Hắc cười hì hì vừa nói. Có chút nịnh nọt vị đạo. Lôi linh thảo cũng không phải là linh dược. Chỉ là ẩn chứa lôi điện chi lực kỳ hoa dị thảo. Đối với võ tu tới nói, vật này dùng tới rèn luyện nhục thân thật không tệ. Đối với yêu thú tới nói, cái này đồng dạng là rèn luyện thân thể đồ tốt. Một khi xuất hiện, nhất định đưa tới yêu thú cướp đoạt. Dương Mạc hơi hơi suy tư gật đầu. Là không tệ, vừa vặn trước tiên có thể dùng vài cây lôi linh thảo thử chút có thể hay không luyện hóa. Nếu có thể từ đó thu nạp một chút lôi điện chi lực, liền có thể thi triển lôi hỏa phần thiên. Một mảnh kia lôi linh thảo, tối thiểu có trên 100 bụi cây nhiều. Nếu có thể tại đan thần trong nhẫn sinh sôi ra một chút. Ngày sau liền không cần là lôi linh thảo phát sầu. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc đứng lên liền hướng lấy phiến kia lôi linh thảo đi. Đột nhiên, Dương Mạc trong lòng tuôn ra một trận tâm kinh sợ cảm giác. Vội vàng dừng lại bước chân, đề phòng ngưng thần chung quanh. Tiểu Hắc, giống như có chút không ổn. Tiểu Hắc hồ nghi chung quanh. Không có phát hiện gì rồi a. Dương Mạc cau mày, lập tức tinh thần lực tại mi tâm dũng động, ẩn tàng rất sâu. Tinh thần trùng kích, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,